Đường Tăng Sông Tây Du, chương 616, thăng cấp trong khổ hải, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Người Côn Luân Tiên Môn đã có tâm rút lui, bởi vì khổ hải quá lớn, hơn nữa dễ dàng lạc đường, muốn tìm người thật không dễ dàng. Tìm thêm một thời gian ngắn, bất kể như thế nào, bổn tọa muốn Diên Nhi nhắm mắt. Lăng Vân Kiếm Tiên nói ra, Đường Tam Tạng thật sự đáng giận, lại để cho chúng ta tìm lâu như thế, nếu để cho bổn tọa bắt được hắn, nhất định sẽ làm hắn hối hận vì sống trên đời này. Đạo Tổ Côn Luân Tiên Môn phẫn hận nói ra, không có người chú ý tới, đúng lúc này, một bóng dáng trong suốt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lăng Vân Kiếm Tiên. Người tới chính là Đường Tăng, hắn có thể sử dụng pháp lực trong khổ hải, có lẽ đây là việc đạo tổ của Côn Luân Tiên Môn và Thục Sơn Kiếm Môn không thể tưởng tượng được. Vương hậu Chu Tử Quốc nhìn thấy bóng dáng trong suốt của Đường Tăng, nàng rất rung động và muốn hô lớn, Đường Tăng vội vàng làm thủ thế im lặng với nàng. Vương hậu vội vàng câm miệng, nàng nhanh chóng ý thức được cái gì đó, cho nên trong mắt mang theo vui vẻ. Đường Tăng nhìn kỹ Vương hậu Chu Tử Quốc, nàng có dung mạo xinh đẹp, có lẽ đã hơn 40 tuổi, nhìn nàng chỉ hơn 30, có thể nói bảo dưỡng rất tốt. Tuy không cách nào xinh đẹp và cao quý như Vương mẫu, dung mạo của nàng trong nhân gian lại không tệ chút nào. Khó trách quốc vương Chu Tử Quốc khẩn trương như thế, Lăng Vân Kiếm Tiên là đạo tổ cũng muốn cướp đoạt. Đường Tăng phát hiện Vương hậu Chu Tử Quốc có chút ít giống Trần Diên Nhi, có lẽ Lăng Vân Kiếm Tiên vừa ý Vương hậu Chu Tử Quốc là vì nguyên nhân này. Lúc này Lăng Vân Kiếm Tiên phát hiện cái gì đó, ánh mắt ngưng trọng. Cùng lúc đó, Đường Tăng động thủ, tiên kiếm cực kỳ sắc bén hiện ra trong tay hắn, hắn chém mạnh một kiếm. Phốc, kiếm quang lóng lánh, đầu của Lăng Vân Kiếm Tiên bay cao 10 mét, máu nóng bắn lên trời, bay cao 10 mét. A hát, Vương hậu Chu Tử Quốc sợ hãi kêu lên thành tiếng, nàng lại vô ý thức che miệng lại. Mấy đạo tổ Côn Luân Tiên Môn quá sợ hãi. Địch tập kích, chuẩn bị chiến tranh, người Côn Luân Tiên Môn và Thục Sơn Kiếm Môn hoảng sợ thất sắc, tất cả rất tức giận, vội vàng cầm lấy vũ khí kết thành chiến trận. Nhưng làm cho người ta hoảng sợ chính là, bọn họ không nhìn thấy bóng của địch nhân, không biết địch nhân ẩn nấp ở nơi nào. Đạo tổ Côn Luân Tiên Môn vội vàng cầm lá bùa kỳ quái, vạch phá ngón tay nhỏ máu lên lá bùa, hắn quát to. Thánh nhân pháp chỉ, xuất, đột nhiên lá bùa phát sáng và hóa thành một mũi tên bắn về một hướng. Chỗ đó chính là Đường Tăng đang định đánh lén tiếp, hắn vội vàng dùng kiếm lực bổ mạnh về phía trước. Khanh, tiếng nổ lớn vang lên, một gợn sóng xuất hiện, Đường Tăng bị ép phải lùi lại, hơn nữa bị đẩy lui vài bước. Thánh nhân pháp chỉ, Đường Tăng giật mình, quả nhiên thánh nhân pháp chỉ có thể sử dụng trong khổ hải. Những người này tùy thân mang theo thánh nhân pháp chỉ, quả nhiên người có thế lực bối cảnh rất tốt, có thánh nhân làm chỗ dựa càng nổi tiếng, thậm chí ngay cả thánh nhân pháp chỉ cũng có. Sau khi kinh ngạc, Đường Tăng vung tay lên, hắn thu Vương hậu Chu Tử Quốc vào tiên giới tùy thân. Đường Tam Tạng, là ngươi, đáng giận, ba đạo tổ Côn Luân Tiên Môn khiếp sợ, tại sao ngươi có pháp lực, một đạo tổ quát lớn, những người còn lại cũng phát hiện, Đường Tăng lại có thể sử dụng pháp lực hơn. Góc truyện audio.com, nữa pháp lực chấn động không kém, từ đó áp lực của bọn họ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, bọn họ nghĩ tới một việc, mặc dù thánh nhân pháp chỉ có thể dùng trong khổ hải nhưng chỉ có thể phát ra công kích đạo tổ sơ cấp, cho dù là đạo tổ sơ cấp cũng không thể ngăn cản. Nhưng Đường Tăng trong tình huống không có chút chuẩn bị nào lại tiếp được một kích tất sát kia. Đây là việc làm người ta tuyệt vọng, bởi vì những người bọn họ đều mất đi pháp lực, người mạnh nhất chỉ phát ra thực lực thiên tiên. Thực lực như thế đối mặt với Đường Tăng có thể phát huy 10 thành thực lực, bọn họ không thể chiến thắng, cũng không nhìn ra chút hy vọng nào. Trốn, đột nhiên một đạo tổ quát lớn, hắn làm việc rất quyết đoán, không chút do dự đã nảy ra khỏi thi thể hái thủ, hắn tiến vào trong biển cả. Những người còn lại phản ứng không chậm, sau khi đạo tổ lên tiếng thì nhảy vào trong biển. Đường Tăng hơi sững sờ, hắn cười lạnh nói, muốn chạy trốn, muộn rồi, hắn đánh ra một chưởng, pháp lực mênh mông dâng lên như sóng biển quét qua tất cả. Oanh, thần quang tỏa sáng, pháp lực bàng bạc uy áp thiên địa, lúc này huyền tiên và tiên đế cấp 50 trở xuống đều bị đánh thành bã vụn. Hơn nữa, những thi thể hải thú to lớn trên mặt biển cũng bị một kích đánh tan thành mây khói, nước biển cũng bốc cháy hừng hực. Lúc đạo tổ đối mặt với một kích hủy thiên diệt địa kia, lại có một đạo thánh nhân pháp chỉ bay ra bao phủ những người còn sót lại, sau đó hóa thành ánh sáng chạy vào trong biển. Trốn chỗ nào, Đường Tăng hét lớn, hắn thả người nhảy xuống biển. Bá, Đường Tăng xuyên qua đáy biển mang theo gợn sóng thật dài, hắn truy tung đám người còn sót lại của Côn Luân Tiên Môn và Thục Sơn Kiếm Môn. Nhưng đúng lúc này, trên người Đường Tăng bộc phát khí tức cường đại, động tác của hắn dừng lại. Oanh, dường như đánh vỡ gông cùm xiềng xích nào đó, thần quang trên người Đường Tăng càng ngày càng chói mắt, khí tức tăng lên một mảng lớn, tu vi từ cấp 54 tăng lên cấp 55. Thì ra Đường Tăng trước kia đánh chết đám người có vài tên là tiên đế ngoài cấp 55, số liệu của những tiên đế này bị phân phối và hắn tăng lên chóng mặt. Cho nên mới xuất hiện tấn cấp, không nghĩ tới tấn cấp trong khổ hải có phần gian nan, từ đó Đường Tăng không thể không dừng lại. Hắn vừa trì hoãn một lúc, đám người Côn Luân Tiên Môn và Thục Sơn Kiếm Môn còn sót lại biến mất không thấy đâu nữa. Lại để cho bọn chúng chạy thoát, thật sự quá đáng tiếc. Đường Tăng cảm thấy tiếc nuối, nhưng lần này thu hoạch rất tốt, chẳng những tăng lên một tiểu cảnh giới, thậm chí đạt được vài tỷ điểm kinh nghiệm. Trước kia đánh chết Lăng Vân Kiếm Tiên, hắn đã đạt được 5 tỷ điểm kinh nghiệm, về sau đánh chết những tiên đế kia, hắn đạt được không ít điểm kinh nghiệm. Hôm nay Đường Tăng có được điểm kinh nghiệm hơn 10 tỷ, đây là số liệu khả quan. Đường Tăng cảm thấy tiếc nuối, trước kia dùng virus tiêu diệt vô số hải thú trong khổ hải, bởi vì không phải trực tiếp động thủ đánh chết cho nên không thể tính toán thành chiến lợi phẩm, không có đạt được nửa điểm kinh nghiệm. Bằng không hắn đã có tới mấy ngàn tỷ điểm kinh nghiệm, đã đủ hối đoái thương thiên thù. Đã như thế ta nên quay lại Chu Tử Quốc, sau đó cầm kiện bảo vật kia tới tay, nếu không bị Vương Mẫu hoặc Ngọc Đế đạt được thì không. Cốc truyện audio .com. Tốt, Đường Tăng không do dự, hắn lập tức quay trở về, hắn có được khí tức của ba đạo tổ Côn Luân Tiên Môn, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Đó chính là điểm kinh nghiệm, trong mắt Đường Tăng, điểm kinh nghiệm chính là tiền A đại biểu cho vô số khả năng. Oanh, Đường Tăng bay lên trời, hắn xông ra khỏi mặt biển, mang theo sóng biển khủng bố, rồi sau đó hóa thành ánh sáng bay về phía chân trời, ngay sau đó hắn biến mất không thấy đâu nữa. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã cách nơi cũ hơn 100 dặm. Đường Tăng tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm hắn lại nhìn thấy hải đảo Chu Tử Quốc. Nhắc tới cũng kỳ quái, 3 năm trước không có hòn đảo này, lần này nhớ kỹ vị trí hòn đảo, hắn chỉ cần quay về là có thể tìm được dễ dàng. Cũng không biết người thần bí lưu lại cái gì cho Bần Tăng. Đường Tăng phi thường chờ mong, cách chương.